Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, dã ngoại hồn thổ. Chỉnh lý tốt chuyển phát nhanh. Vương Triệt trong lòng cũng có xuống một bước huấn luyện lục mao trùng kế hoạch. Bất quá dưới mắt không vội. Khải Minh cúp về sau. Liền là dài dằng dặc huấn luyện. Thẳng đến học kỳ kết thúc tốt nghiệp. Thời gian 4, 5 tháng. Cũng đầy đủ hoàn thành bước kế tiếp kế hoạch huấn luyện. 3 ngày chiến đấu. Để lục mao trùng sơ bộ thể nghiệm được hồn sủng đối chiến niềm vui thú. Đối với huấn luyện cũng là tràn đầy nhiệt tình. Nó hiện tại trải nghiệm không đến quán quân vinh quang cảm giác. Có thể chiến thắng đối thủ cái loại cảm giác này. Tại nhiều khi liền là hồn sủng tự thân phấn đấu mạnh lên nguyên động lực. Loại này động lực sẽ thúc đẩy bọn chúng khát vọng mạnh lên. Hồn sủng đối chiến tại đương thời như thế thịnh hành. Tự nhiên là có đạo lý. Mỹ Mỹ ngủ một giấc. Vương Triệt mang theo lục mao trùng ung dung đi tới trường học. Chỉ bất quá bởi vì mang tới cơ giới vẫn trang. Lục mao trùng bỏ ra một đêm. Đều không có thích ứng. Mềm oặt đi theo Vương Triệt đằng sau. Bạn học chung quanh hưng phấn sức lực cũng dần dần đánh tan. Bắt đầu bình thường học tập. Coi như ngươi là quán quân. Rốt cuộc cũng mặc kệ chuyện của người ta. Nên học tập học tập. Nên huấn luyện huấn luyện. Cùng lớp đồng học, thì tại tiến hành Khải Minh cúp chiến đấu hồi tưởng. Sáng hôm nay, tạm thời không cần huấn luyện. Lão sư đến mang mọi người hồi tưởng một chút. Trịnh lão sư buổi sáng lớp đầu tiên. Cùng rất nhiều cái khác lớp 12 lão sư đồng dạng. Liền như là khảo thí về sau. Bài thi phát xuống đến. Cần tiến hành giảng giải. Bởi vì 3 ngày chiến đấu buổi diễn rất nhiều. Lão sư liền nặng giảng mấy trận. Đầu tiên trận đầu, liền là Vương Triệt đồng học trận kia, lấy côn trùng hệ đối chiến phi hành hệ khu bá quyết đấu thi đấu. Trịnh lão sư tại thao trường, trong sân huấn luyện, chậm rãi mà nói, đây là một trận phi thường điển hình nghịch thuộc tính chiến đấu. Không chỉ có thắng lợi, còn 10 phần ngắn ngủi. Mọi người biết, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là cái gì không? Ta biết, là lục mao trùng nhà tơ hồn kỹ quá mạnh. Không đúng, ta cảm thấy vẫn là lục mao trùng quá mạnh. Chấm ngoặc kép, đương nhiên không đúng, là đối thủ khinh địch. Không tính là, lão sư, ta biết, là Vương Triệt quá đẹp rồi. Dẫn đến con kia tiêm thứ Âu chiến lực hạ xuống. Cái này bê mị lực có thể trực tiếp ảnh hưởng đến hồn sủng. Ta bách hoa thú lần thứ nhất nhìn thấy hắn liền muốn để hắn ôm. Ngoặc kép chấm chấm, xéo đi. Bởi vì đối phương không nên trực tiếp phóng ra gió thổi hồn kỹ. Không sai, Trịnh lão sư gật đầu, gió thổi hồn kỹ, đối hồn lực tu vi thấp hơn tự thân hồn sủng hiệu quả cực kỳ tốt. Nhưng đối với cao hơn mình hồn sủng, hiệu quả cũng không rõ ràng. Đồng thời, gió thổi hồn kỹ uy lực, quyết định bởi vu phi chống không độ cao. Tiêm thứ Âu vì tối đại hóa gió thổi hồn kỹ uy lực. Giảm xuống nhất định độ cao, cho lục mao trùng thời cơ lợi dụng. Con kia tiêm thứ Âu còn có cái hồn kỹ thứ hai, vũ châm. Nếu là có thể trực tiếp trên không trung tiến hành công kích, trực tiếp ở trên không kéo ra phạm vi, bỏ rơi vũ châm, tiến hành bao trùm thức đả kích, coi như tỷ lệ chính xác rất thấp. Chỉ khi nào trúng đích, coi như lục mao trùng thực lực mạnh hơn, chiến đấu cũng không thể nhanh như vậy kết thúc. Người tuyển thủ kia tâm tính quá gấp. Nàng muốn trước tiên đánh bại lục mao trùng. Lại trực tiếp bị Vương Triệt bắt được đứng không. Lại lợi dụng đối phương đối nhà tơ hồn kỹ phán đoán sai lầm. Một chiêu mang đi phản sát. Chấm ngoặc kép. Đám người nhao nhao gật đầu. Nói có đạo lý. Vương Triệt không có phủ nhận. Cô em gái kia đúng là bởi vì quá muốn dây mất mình. Không phải xác thực không bị thua đến nhanh như vậy. Tốt. Đợi lát nữa lại cho các ngươi nói một chút cuối cùng một trận. Cuộc chiến đấu kia mới là có ý tứ nhất. Liền Khải Minh cúp tới nói. Kia một trận 10 phần kinh điển đối chiến. Có phi thường thú vị chiến thuật đánh cờ. Các ngươi hiện tại trước nhìn một chút thu hình lại. Trịnh lão sư khoát tay áo. Vương Triệt, ngươi đi theo ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vương Triệt gật gật đầu. Đi theo Trịnh lão sư đi tới một chỗ an tịnh đất trống. Khải Minh cúp ban thưởng. Cuối cùng một hạng là rời đi thành thị, đến dã ngoại thám hiểm huấn luyện. Trịnh lão sư nhan sắc đột nhiên ngưng trọng lên. Nhưng, dã ngoại ngươi nhất định là không hiểu rõ. Trên mạng liên quan tới dã ngoại tin tức cũng không nhiều. Vương Triệt trầm tư một lát. Liên quan tới dã ngoại tin tức, trên mạng cũng có một chút. Đại khái chính là, dã ngoại có rất nhiều đồ tốt. Còn có hoang dại hồn sủng. Rất nhiều vân vân. Bất quá sao? Trên thực tế, dã ngoại là cực kỳ nguy hiểm. Trịnh lão sư dừng một chút. Nguy hiểm tính mạng. Vương Triệt ánh mắt vừa lúc lộ ra mấy phần kinh ngạc. Biết liên bang phía dưới có 7 đại chiến khu. Nhưng vì cái gì muốn gọi chiến khu mà không phải gọi quốc khu sao? Trịnh lão sư thản nhiên nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Chiến khu ý tứ liền là thường xuyên sẽ phát sinh chiến tranh. Đương nhiên, sinh hoạt tại chiến khu bên trong người tự nhiên là sẽ không cảm nhận được chiến tranh. Tăng thêm hiện tại cũng xa xa so ngàn năm trước, ổn định rất nhiều. Cho nên đối với tuyệt đại bộ phận người bình thường tới nói, thế giới là hòa bình mà ổn định. Nhưng tại chiến khu bên ngoài, lại tương đối nguy hiểm. Trịnh lão sư suy tư mấy giây, tiếp tục nói, kỹ càng lịch sử. Đến lúc đó ngươi ra dã ngoại thời điểm, hẳn là có nhân viên hộ vệ cho giải thích của các ngươi. Lão sư cũng không muốn nói nhiều. Ta nói cho đúng là, các ngươi muốn đi dã ngoại, hẳn là Thiên Tâm Thành bên ngoài 800 dặm phù không rừng. Kia là Tây Nhạc Châu bên, này không gian coi như ổn định cỡ nhỏ hồn thổ, chấm ngoặc kép, chỗ kia rất nguy hiểm. Vương Triệt nói, là rất nguy hiểm. Trịnh lão sư ngữ khí một trận, ngươi học rất giỏi, đối hồn thú hiểu rất rõ, nhưng ta nói nguy hiểm, ngoại trừ chỗ kia bên ngoài. Còn chỉ là người. Vương Triệt khẽ gật đầu. Bình thường đi dã ngoại thăm dò, phần lớn là nghề nghiệp khế hồn sư. Hoặc là liền là chờ các ngươi lên đại học mới có thể được cho phép tiến vào dã ngoại hồn thổ. Lão sư hiện tại nói cho ngươi một việc. Tại dã ngoại, nếu như gặp phải loại kia con mắt huyết hắc sắc, trên thân có in dấu huyết hắc sắc hoa văn sinh vật, không cần phải để ý đến những người khác, trực tiếp trốn chính là. Thứ hai, chấm ngoặc kép, trịnh lão sư bàn tay mở ra. Trên máy truyền tin mặt có khắc một bộ đồ án. Đồ án rất có ý tứ, là hai con dã thú chi chảo, xé rách một trái tim. Gặp được trên thân loại này đồ án người, hoặc là hồn thú, giống như trên, trực tiếp chạy trốn. Mặt khác, đồng hành người, cũng muốn mọi loại cẩn thận. Liên bang luật pháp, chỉ đối chiến khu bên trong hữu hiệu. Chiến khu bên ngoài dã ngoại hồn thổ là vô hiệu, cho nên, người mình bạch đi. Đương nhiên, các ngươi hẳn là có đồng hành cường giả bảo hộ. Đến lúc đó cũng không cần quá mức sợ hãi. Trịnh lão sư nói hết sức nghiêm túc. Vương Triệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tốt, trở về đi. Kỳ thật những chuyện này, chờ các ngươi lên đại học, đến lúc đó cũng sẽ dần dần biết được. Trịnh lão sư trên mặt nở một nụ cười. Chỉ bất quá, bởi vì ngươi được quán quân, sớm muốn đi dã ngoại kiến thức một chút, lão sư chỉ có thể đem chuyện này sớm kể một ít cho ngươi. Mặt khác, những chuyện này không cần nói cho những bạn học khác, bọn hắn về sau nếu là có thể lực đạt tới, tự nhiên sẽ biết, nếu là không đạt được, biết những chuyện này đối bọn hắn liền là gánh vác. Đi dã ngoại trước đó, huấn luyện cũng không cần rơi xuống. Ngươi lục mao trùng bồi dưỡng cực kỳ không giống, về sau thành tựu không thấp. Bất quá, để lão sư giật mình là, tiểu tử ngươi thế mà có thể nghiên cứu ra mới hồn kỹ ra. Tại bồi dưỡng hồn sủng phương diện này, người này thiên phú tương lai bất khả hạn lượng. Trịnh lão sư vui mừng nhìn xem Vương Triệt, nhưng lão sư nhìn ra được, người cái này mới hồn kỹ hẳn là còn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương. Thật tốt cố lên cố gắng. Tính thời gian, đại khái 2 tháng sau, liền sẽ có chuyên gia đến tiếp ngươi đi dã ngoại hồn thổ. Trịnh lão sư nhãn lực xác thực độc ác, lục mao trùng học tập hồn trang sắc bá khí, quả thực còn có rất nhiều có thể tăng lên địa phương. Cũng còn không gọi được là chân chính, võ đấu hồn trang. Dã ngoại hồn thổ, phù không rừng, chấm móc lửng, Vương Triệt trầm ngâm nói. Có lẽ có thể kiến thức một chút thế giới này mặt khác. Vậy kế tiếp 2 tháng. Đầu tiên là thích ứng máy móc hồn trang. Đột phá 100 năm hồn lực tu vi. Tiếp theo, tốt nhất là học được liệt diễm trùng kích. Còn có liền là đem hồn trang sắc bá khí lại đề thăng một cái cấp bậc. Chờ dã ngoại trở về. Tiếp qua 2 tháng không sai biệt lắm liền là thức tỉnh võ hồn. Tốt nghiệp khảo hạch, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.